Hành trình huyền thoại Part 3, chương 13, rắc rối chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta ngồi xuống đất, mắt nhìn những cái xác của những con thú đang nằm bất động la liệt trên mặt đất, thân thể đầy vết thương, phải dựa vào thanh kiếm trống bên tay phải mới có thể ngồi vững được. Cậu ta thở ra nói, cũng may mà tiêu diệt được chúng. Nhưng cậu ta đã lầm, ngay lúc đó những cái xác tưởng như đã chết kia bắt đầu nhúc nhích lay động, chính xác thì có 5 cái xác đang chuyển động, tức là cậu ta mới tiêu diệt hoàn toàn được một con. Khuôn mặt cậu ta còn kinh hoàng hơn khi chứng kiến những thứ tiếp theo xảy ra trước mặt. Từ những cái xác kia dị biến đột ngột phát sinh, 5 cái thân thể kia chợt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ để lộ ra 5 viên ngọc màu đen tuyền đang tỏa ra thứ năng lượng thần bí mà tà ác. Giác, 5 viên ngọc vỡ tan thành một luồng năng lượng trông như một đám khói tàu ma đen kịt. Từng luồng năng lượng kia hòa chung cùng với những mảnh xác thú kia, sấm chớp đùng đùng, gió thổi ào ào, mây đen kéo đến như có sự lập trình, những mảnh ghép của chúng ghép lại với nhau, thân ảnh 5 con siêu cấp ma thú dần lộ diện. Mọi thứ biến đổi diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây, trước mắt cậu ta lúc này là 5 con ma thú lần lượt là, hổ 3 đầu, báo hoa 4 mắt, gấu đen 6 tay, mãng xà 2 đầu và voi ma mút. Con nào con nấy cũng phải cao to bằng cái nhà 3 tầng chứ chẳng chơi, mắt đỏ như máu, trên người sáng loáng với lớp da cứng như một bộ giáp sẵn, chúng liên tục gào giống, tiếng gầm giống như sự tức giận, sự đen tối hận thù đang bủa vây trong chúng, phá hủy tiêu diệt tất cả mọi thứ, đặc biệt là đối với kẻ thù của mình. Con báo 4 mắt nhìn về phía cậu ta, 4 con mắt trợn trừng rồi nó gầm lên một tiếng, tiếp sau đó là hành động năng lượng đen thần bí kia được tích tụ ở 4 con mắt, năng lượng dao động mãnh liệt rồi từ đó. Tia nhìn chết chóc, có thể đặt cho thứ mà nó đang thi triển với cái tên như vậy. Từ 4 con mắt đang bao bọc bởi sức mạnh khủng khiếp kia. Chíu, một tia năng lượng có sức công phá cả của đồi kia nhắm hướng cậu ta mà bắn tới. Cậu ta khuôn mặt kinh hoàng cố sức di chuyển để tránh né, nhưng tất cả chỉ là vô ích, tất cả sức lực sức mạnh đã dồn hết vào chiêu cuối cùng đó rồi, cộng thêm lại đang bị thương khá nghiêm trọng nên toàn thân không thể di chuyển. Hắn nhìn tia năng lượng khủng khiếp kia bay tới, lòng thầm nghĩ. Không ngờ Yashita lại có ngày chết trong tay đám thú vật các ngươi. Bùm, bùm, như bị một cột tên lửa bắn thẳng vào, khói bụi mịt mù cả khoảng trống chỗ Yashi ngồi trở thành một cái hố sâu, tất cả hóa thành cát bụi, cậu ta đã chết. Cách đó 100 mét Yashi mở mắt ra không khỏi ngạc nhiên. Ta vẫn còn sống ư, làm sao mà. Rồi cậu ta phát hiện một con thú nhỏ lông trắng đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc. Lúc đó mình chỉ nhớ là có thứ gì đó nâng mình lôi ra khỏi phạm vi của tia năng lượng kia, cô lẽ là nó cứu mình. Chợt giọng của ai đó cất lên khiến cậu ta giật mình. Bỏ cuộc sớm như vậy sao? Cậu ta ngoảnh mặt lại thì thấy John đang đứng ngay phía sau mình, chẳng là xem kịch đủ rồi giờ mới ra tay cứu người đây mà. Yashi nghi hoặc hỏi, anh là, John chưa vội trả lời, hắn nhìn đám ma thú trước mặt nói. Cậu tên gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta không hề cảm nhận thấy một chút sát ý hay đại loại ác ý nào đối với hắn nên cũng thật thà trả lời. Yashi, John mỉm cười rồi nói. Sau khi giải quyết xong đám ma thú này chúng ta sẽ nói chuyện sau. John nói vậy vì hắn nhận thấy đám ma thú kia đã phát hiện ra kẻ thù của mình vẫn chưa chết. Chúng gào giống liên tục rồi đồng loạt xông đến hướng thẳng đến chỗ John và Yashi. Yashi vẫn chưa hiểu lắm nhưng cũng nói. Dù tôi chưa biết anh là ai nhưng từ anh tôi không cảm nhận ra ác ý nào, cũng không biết lý do vì sao lại mạo hiểm cứu tôi, nên hãy cẩn thận. John nghe Yashi nói vậy thì cười nói. Cậu yên tâm, xong chuyện chúng ta sẽ nói chuyện, tôi cũng muốn hỏi cậu vài điều. Rồi John xoay sang Razor. Razor bảo vệ cậu ta giúp ta nhé. Razor bộ dáng than vãn. Thôi đi giải quyết nhanh đi. Ta đói rồi. John bật cười, còn Yashi thì mắt tròn xoe nhìn Razor thốt lên. Một con thú biết nói. John cười to, ha ha, nó không phải con thú bình thường đâu. Rồi John phóng đi vô ảnh bộ nhanh nhẹn lao tới, ánh mắt lóe hào quang. 1-5 liệu bên nào thắng hãy đón xem vào chương tiếp theo. Ha ha, cách chương.